Chương 451, thịt nướng không tệ. Chương 451, thịt nướng không tệ, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long vừa phải ly khai, vừa biến mất Lôi Vân đột nhiên lần thứ hai ngưng tụ, lần này, Lôi Vân càng là bốc lên không ngớt, cùng lôi thiểm điện, từng cái lôi xà dương nanh múa vuốt, tướng so vừa rồi, càng kinh người, Hoàng Tiểu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc này, vô số cùng lôi bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long lần thứ hai oanh kích xuống, Hoàng Tiểu Long đội đất mà lên, song quyền đón đi tới, oanh nhiên tư thanh nổ hưởng không ngừng, ha ha, thoải mái. Hoàng Tiểu Long cười to, thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long đã không nhớ ra được đánh tan bao nhiêu lần ầm ầm mà hạ cuồng lôi, chỉ nhớ rõ Lôi Vân vô số lần tiêu tán sau đó, lại lần nữa ngưng tụ, ban ngày trôi qua rất nhanh, buổi tối tới, buổi tối, cuồng lôi uy lực sau ban ngày lại mạnh vài phần, từng cái lôi điện hình thành lôi mãn, dữ tợn khủng bố. Hủy diệt tính lực lượng liền xa tại ngoài mấy trăm dặm, đi đường vòng mà đi các đại cường giả cũng đều kinh hãi đảm chiến. Rất nhanh, buổi tối lần thứ hai đã qua, ánh dương quang thăng khởi, cùng thiên lôi đối oanh một ngày một đêm sau đó, Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có uể oải, trái lại càng đánh càng hăng, cả người dường như một đầu hung mãnh chi sư. Một ngày một đêm sau đó, Hoàng Tiểu Long phát hiện, bản thân khí hải cùng bên trong đan điền, vậy mà nhiều một tia lôi nguyên lực lượng. Những này lôi nguyên lực lượng cực kỳ tinh thuần, không ngừng rèn luyện hắn nguyên long thân. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cảm giác mi tâm long châu rung rung thoáng cái. Cái này là, đúng lúc này, mười vài đạo thiên lôi oanh hạ, long châu quang mang lóe lên, mười vài đạo thiên lôi lại bị long châu toàn bộ cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt, hóa thành một đạo đạo tinh thuần lôi nguyên, dung nhập Hoàng Tiểu Long nguyên long thân. Hoàng Tiểu Long giật mình không nhỏ, đây là có chuyện gì? Tiếp theo, lại là mười vài đạo thiên lôi đánh xuống. Thế nhưng trong nháy mắt lại bị Long Châu thôn vệ, tiếp theo hóa vì tinh thuần lôi nguyên. Dung nhập Hoàng Tiểu Long nguyên long thân, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, bất quá, hắn phát hiện, bị Long Châu chuyển hóa sau lôi nguyên, càng tinh thuần, với lại dễ dàng hơn luyện hóa. Hấp thu, hiệu quả tốt mấy lần, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới nguyên lai Long Châu còn có cái này loại tác dụng. Hắn tuy rằng luyện hóa Long Châu, cùng Long Châu dung hợp, thế nhưng cho tới nay, Hoàng Tiểu Long cảm giác mình cũng không có cùng Long Châu chân chính dung hợp, sở dĩ Long Châu hứa nhiều chức năng, tác dụng đều không biết. Lúc này, ầm ầm mà hạ thiên lôi càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, Long Châu từng cái thôn vệ, chuyển hóa lôi nguyên lực lượng càng tới càng cường. Hoàng Tiểu Long vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu la quyết, tướng khí hải cùng đan điền lôi nguyên lực lượng không ngừng luyện hóa. Bất quá, dù vậy, Hoàng Tiểu Long khí hải cùng đan điền lôi nguyên lực lượng còn là càng để lâu càng nhiều, những này lôi nguyên lực lượng cuối cùng hóa vì từng cái đạm lam sắc khí lưu, rót vào Hoàng Tiểu Long năm phủ lục phủ. Kinh mạch, da, trong máu thịt, Hoàng Tiểu Long cả người, bị lôi quang quay chung quanh, đồng thời, ám hồng sắc tu la chi khí không ngừng lan ra, giống như lôi nguyên địa ngục, tinh lôi hạp cốc bầu trời, cùng lôi càng lúc càng lớn, lôi vân càng ngày càng dày, lan rộng tới tinh lôi hạp cốc bốn phía 10 dặm. Sở hữu đi đường vòng mà đi chúng phương cường giả nhìn tinh lôi hạp cốc bầu trời khác thường, đều khiếp sợ dị thường. Lôi vân giằng co nửa tháng, tự tinh lôi hạp cốc sinh ra tới nay, như vậy khác thường, thế nhưng chưa từng có qua. Nói như vậy, tinh lôi hạp cốc lôi vân xuất hiện chừng một canh giờ tự hội tiêu tán, chí ít cách 10 cái tiếng đồng hồ mới có thể lại xuất hiện. Thế nhưng lần này, vậy mà giằng co nửa tháng lâu, vẫn đang không có tiêu tán. Tinh lôi hạp cốc khác thường kinh động ải nhân tộc tộc trưởng cùng ải nhân tộc tất cả trưởng lão. Dù sao, ải nhân nhất tộc sinh hoạt ải nhân sơn khâu vừa vặn khẩn kề bên tinh lôi hạp cốc. Nếu như tinh lôi hạp cốc lôi vân duy trì liên tục vài cái tháng không có tiêu tán, lôi vân lan rộng, sớm muộn lan rộng tới ải nhân sơn khâu, đối ải nhân nhất tộc mà nói thế nhưng diệt tộc tai ương, chuyện gì xảy ra? Giống như là có cái gì đồ đặc tài khiến tinh lôi hạp cốc lôi vân khác thường. Một phen quan sát sau đó, ải nhân nhất tộc tộc trưởng Bố Lai Ân nhướng mày, ải nhân tộc tất cả trưởng lão nghe nói lấy làm kinh hãi, tộc trưởng, cái này, không thể nào. Một gã trưởng lão kinh nghi nói, Bố Lai Ân không có mở miệng, dừng ở tinh lôi hạp cốc bầu trời lôi vân, như vậy, ba ngày lại đã qua, đột nhiên, ngày này, thẳng ngưng tụ tại tinh lôi hạp cốc bầu trời lôi vân trong nháy mắt tiêu tán, vô tung vô ảnh, trên cao, liệt dương soi sáng, tinh không vạn lý không mây, tiêu thất. Nguyên bản ngưng tụ tại tinh lôi hạp cốc bốn phía khắp nơi cường giả thất kinh, bất quá, lôi vân tuy rằng tiêu tán, thế nhưng bốn phía cường giả lại không ai dám tới gần tinh lôi hạp cốc. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Ngồi xếp bằng ở tinh lôi hạp cốc cốc đỉnh Hoàng Tiểu Long cũng đều ngừng tu la quyết, đứng lên, lần tu luyện này, Hoàng Tiểu Long phát hiện, đấu khí lần thứ hai tăng lên một đoạn, đan điền chân nguyên cũng phát sinh một ít biến hóa, đan điền chân nguyên vậy mà tạo thành một đám lớn chừng quả đấm lôi cầu, những này lôi cầu trải rộng trên đan điền không, mỗi một cái ẩn chứa lực lượng đều cực khủng bố, còn có, cái này của nguyên long thân, lại ngưng thật một phần, chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là mi tâm Long Châu như lúc trước giống nhau, lại yên lặng đi xuống, hắn thử khu động, thế nhưng Long Châu từ đầu đến cuối không có có phản ứng gì, Hoàng Tiểu Long phát hiện, Long Châu chi nội Long Thần chi ảnh lại rõ ràng vài phần, sau khi, thấy Long Châu không có phản ứng, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể buông tha, phi thân lên, ly khai cốc đỉnh, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long ly khai tinh lôi hạp cốc, một giờ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một cánh rừng, lúc này, sắc trời đã tối. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường, lửa trại rất nhanh thăng khởi, Hoàng Tiểu Long tiện tay đánh mấy con giả vật, để đặt lửa trại thượng nướng lên, lập tức ngồi ở bên đống lửa tướng thập phương đại lục địa đồ đem ra, từ trên bản đồ nhìn, cánh rừng rậm này gọi du hồn xâm lâm, chỉ cần đi qua cái này phiến du hồn xâm lâm, phía trước phải là thú nhân nhất tộc tương đối nổi danh một tòa thành trì, gọi Bách Hổ Thành, rất nhanh, nướng mùi thịt tràn ngập, Hoàng Tiểu Long tướng địa đồ thu vào, đang muốn ăn thời gian, đột nhiên, xa xa vang lên kinh ngạc thanh, thơm quá. Đây là cái gì thịt? Tiếp theo, một trận cước bộ, mấy trăm cái thú nhân hướng Hoàng Tiểu Long bên này đã đi tới. Cái này mấy trăm cái thú nhân chính là vài chục ngày tiền, trải qua tinh lôi hạp cốc thời gian, loáng thoáng nhìn đến Hoàng Tiểu Long tại tinh lôi hạp cốc cốc đỉnh cùng thiên lôi đối oanh, nhưng lại cảm thấy không thể nào nhóm kia thú nhân. Hoàng Tiểu Long mặc dù đang tinh lôi hạp cốc tu luyện vài chục ngày, thế nhưng những này thú nhân đi đường vòng mà đi, trái lại so Hoàng Tiểu Long chậm, rất nhanh, mấy trăm cái thú nhân liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo, thấy là một nhân loại, chúng thú nhân có chút bất ngờ, tại thú nhân phạm vi thế lực nội, là rất hiếm thấy đến nhân loại, thú nhân mặc dù không có cùng tinh linh giống nhau cừu thị nhân tộc, thế nhưng tại thú nhân trong mắt, nhân loại chính là nhỏ yếu, khiếp đảm đại danh từ. Thú nhân thời gian qua khinh thường nhân loại, ha ha, không có nghĩ tới đây vậy mà hội đụng với một cái nhỏ yếu nhân loại. Thú nhân An Đông cười nói, bốn phía thú nhân cũng đều cười lên, An Đông tiến lên, đối Hoàng Tiểu Long đạo, nhân loại, ngươi thịt nướng không tệ, chúng ta chạy một ngày đường, vừa vặn đói bụng, ngươi nướng cái này điểm thịt không đủ, lại đi cho chúng ta một người nướng một chỉ, bọn họ tổng cộng hơn 350 người. Cũng chính là Hoàng Tiểu Long muốn cho bọn hắn nướng hơn 350 chỉ, trong 451 thi tung công, trong 451 thi tung công, chương 452, ta nếu là không đâu. Chương 452, ta nếu là không đâu, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long nghe nói, nhiều hứng thú nhìn thú nhân An Đông, ta nếu là không đâu, không. An Đông cười nói, đầu của ngươi nếu như so cây này còn ngạnh, vậy thử xem. Nói xong, một quyền đánh phía bên cạnh một cây to bằng bắp đùi thụ, tức khắc, thụ bị oanh đoạn, tạp bay ra ngoài, An Đông thu hồi nắm tay, không khỏi đắc ý đạo, thế nào, đầu của ngươi so cây này còn cứng hơn sao? Cười lên, bốn phía thú nhân cũng là ồn ào mà cười, An Đông cười đình, nhìn Hoàng Tiểu Long hung ác nói, nhỏ yếu nhân loại, ngươi tốt nhất hiện tại cấp ta lăn lên, sau đó cho chúng ta mỗi người nướng một chỉ, không phải, hắc hắc, ta một quyền đánh vào đầu ngươi thượng. Tướng đầu ngươi đánh cho nát vụn, Hoàng Tiểu Long lắc đầu một cười, liền tinh lôi hạp cốc thiên lôi đánh vào trên người hắn, đều chỉ có thể đấm bóp cho hắn, cái này thú nhân muốn tướng đầu hắn đánh cho nát vụn, hiện tại, coi như là thánh vực lục giai cường giả oanh Hoàng Tiểu Long một quyền, cũng chỉ có thể cấp Hoàng Tiểu Long cào ngứa, thú nhân An Đông thấy Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có đứng lên, trái lại ngồi ở chỗ kia lắc đầu cười, trong lòng giận dữ, một cái nhỏ yếu nhân loại vậy mà không nhìn bản thân, hắn nộ nhiên, song quyền liền muốn nâng lên, tướng cái này nhỏ yếu nhân loại đầu đánh cho nát vụn thời gian, đột nhiên, hắn nhìn đến trong mắt hắn cái kia nhỏ yếu nhân loại đưa lên tay một chỉ, liền thấy phía trước một cây cây thụ ngã xuống, một đường đã qua, không biết ngã xuống nhiều ít cây, liếc mắt nhìn không thấy bờ, An Đông khẩu trương được cực đại, song quyền đình trệ tại nơi nào, ngơ ngác nhìn ngã xuống không biết kéo dài nhiều ít trong cây cối, bốn phía thú nhân toàn bộ yên tĩnh lại. Chỉ còn lại có lửa trại thanh âm cùng thịt quay nướng rơi dầu tư đi thanh âm, Hoàng Tiểu Long há mồm, một cắn trong tay thú thịt, vị thật là không tệ. Hoàng Tiểu Long đạo, lúc này, sở hữu thú nhân tài phản ứng trở về, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt kinh hoàng. Kính nể, còn có sùng bái,

tướng đạo nhân ảnh kia huy bay ra ngoài, ngã nhào mặt đất thời gian, dĩ nhiên là hắn nội viện thiếp thân thị vệ. Tiếp theo, lưỡng đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi vào, hắn ngẩn ra, một cái dĩ nhiên là tóc đen nhân loại phía sau, theo một cái thú nhân, tên thú nhân này, hắn nhớ kỹ, là một cái bộ lạc nhỏ tiểu đội trưởng, đến nỗi tên là gì, hắn đã quên, chỉ biết là cái này Lôi Cáp Na là hắn vị hôn thê. Ngải Mễ Nhĩ đi theo Hoàng Tiểu Long đi tới nội viện, nhìn đến trên giường lớn bị trói buộc vị hôn thê Lôi Cáp Na, không tự chủ được vừa mừng vừa sợ vừa giận, Lôi Cáp Na, ngươi thế nào? Ngải Mễ Nhĩ vội bước lên trước, đi tới Lôi Cáp Na bên cạnh, liền muốn thế cái đó cởi ra trên người khổng thằng. Hồ Lý Áo thấy Ngải Mễ Nhĩ không chỉ có xông vào nội viện, với lại căn bản không có tướng bản thân để vào mắt, nộ nhiên, tay phải một quyền bỗng nhiên hướng cái đó đầu oanh tới, lăng ngươi mụ đảng. Hắn cả giận nói, Ngải Mễ Nhĩ nghe được quyền kình khiếu thanh, cái này tài kinh nhiên quay đầu qua đây, thế nhưng hắn muốn tránh lui đã rồi không kịp, mắt thấy Hồ Lý Áo một quyền liền muốn đánh vào đầu hắn thượng, đột nhiên, Hồ Lý Áo nắm tay hắn hai mắt nửa thốn trước ngừng lại, bốn phía yên tĩnh, tiện đà, mọi người nhìn về phía nắm được Hồ Lý Áo nắm tay hai cái ngón tay, Hồ Lý Áo vừa sợ vừa giận, nắm được hắn nắm tay chính là cái kia tóc đen nhân loại, ngươi, ti tiện nhân loại. Ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi cũng dám mạo phạm ta Hồ Lý Áo. Đắc tội ta, ngươi nhân tộc Lôi Nhân Vương, Băng Nhân Vương đều cứu không được ngươi mạng chó. Hồ Lý Áo trợn mắt, một tay kia một chỉ Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ cấp ta quỳ xuống, ba gõ chính bái, lại tự đoạn một tay, ta liền suy nghĩ tha ngươi mạng chó. Thập phương đại lục nhân tộc nhỏ yếu, địa vị hèn mọn. Thú nhân nhất tộc thời gian qua khinh thường nhân tộc, mà Hồ Lý Áo thân là thú nhân nhất tộc thập đại chủng tộc hổ tộc thuần khiết huyết mạch đệ tử, hiện tại, một nhân loại cũng dám mạo phạm bản thân, trong lòng hắn nộ tới cực điểm, cái này tượng một cái đế quốc con em hoàng thất đột nhiên bị một cái ở nông thôn bình dân mạo phạm giống nhau, ba gõ chính bái. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hai ngón tay một dùng sức, liền tướng Hồ Lý Áo nắm tay xương toàn bộ bóc nát, xương vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến, Hồ Lý Áo kêu thảm thiết liên tục, nhân loại đáng chết. Ngươi, đến lúc đó ta muốn nhượng ngươi quỳ trên mặt đất, nhượng một vạn đầu cự mã thú làm chết ngươi. Hồ Lý Áo gầm lên giận dữ, nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt huyết hồng, hận không thể tướng Hoàng Tiểu Long xé xác, một nhân loại cũng dám bóp nát hắn quyền cốt, phải. Hoàng Tiểu Long hai ngón tay tiếp tục dùng sức, Ngải Mễ Nhĩ nhìn đến, Hồ Lý Áo cả điều cánh tay bị Hoàng Tiểu Long xoay thành 90 độ, xương cánh tay bạo liệt thanh âm không ngừng truyền ra. Nghe được Ngải Mễ Nhĩ hai người cũng đều sởn tóc gáy, Hồ Lý Áo càng là đau đến thiếu chút nữa đã hôn mê, từ biểu hiện ra nhìn, cánh tay hắn không hề gì sự, thế nhưng bên trong xương đã bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ xoay toái, ngươi, ta muốn giết ngươi cái này cẩu món lòng. Hồ Lý Áo nâng lên tay trái hướng Hoàng Tiểu Long ngực bỗng nhiên oanh sát mà đến, bất quá, hắn tả quyền vừa nâng lên, liền bị Hoàng Tiểu Long tay trái hai ngón tay nắm được, cùng tay phải giống nhau, xương vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Hoàng Tiểu Long tướng đối phương hai cánh tay xương tay toàn bộ xoay toái sau đó, hai tay một dùng sức, Hồ Lý Áo té bay ra ngoài, lăn đến sân một góc, ai, cũng dám tự tiện xông vào ta Bát Tỷ phủ đệ. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy uy nghiêm nộ nhiên uống âm hưởng khởi, tiếp theo vô số cước bộ truyền đến, mặt đất trung trung, cái này là đại lượng quân ác đội vây khốn thanh âm, Ngải Mễ Nhĩ cùng Lôi Cáp Na sắc mặt hai người trắng bệch, Bát Tỷ, Bách Hổ Thành hổ vệ đại đội trưởng. Coi như là Ngải Mễ Nhĩ bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy Bát Tỷ, cũng muốn lễ bái hành lễ, so nô tài còn muốn nô tài, mà tại Ngải Mễ Nhĩ trong mắt, Bát Tỷ là hắn không có cách gì ngưỡng vọng tồn tại. Tiếp theo, vô số hổ tộc hộ vệ chen chúc mà vào, một người mặc áo da áo khoác ngoài, mắt to, mày rậm, có hai thước sáu cao trung niên hổ tộc tráng hán đi ra, trung niên hổ tộc tráng hán trên người hung hãn khí tức cuồn cuộn ngất trời, hai mắt khiếp người, phụ thân, cứu ta. Hồ Lý Áo nhìn thấy trung niên hổ tộc tráng hán, từ mặt đất bò dậy, hoảng sợ đi đến cái đó trước mặt, tiện đà hai mắt quán độc nhìn Hoàng Tiểu Long, cái này cẩu món lòng, vừa tướng ta hai điều xương cánh tay toàn bộ xoay nát, phụ thân, ngươi không thể để cho cái này cẩu món lòng đi, bất quá, hắn vừa nói xong, Bát Tỷ liền cho hắn một chưởng, phiến được hắn tại chỗ dạo qua một vòng, Hồ Lý Áo sửng sốt, phế vật. Bát Tỷ lạnh lùng nói, Hồ Lý Áo sợ đến không dám dài dòng nữa. Cúi đầu thối lui đến đằng sau, do đằng sau hổ tộc hộ vệ trị thương, Bát Tỷ hai mắt quét mắt Ngải Mễ Nhĩ cùng Lôi Cáp Na hai người liếc mắt, Ngải Mễ Nhĩ hai người chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Thanh niên nhân, ngươi biết ngươi làm như thế hậu quả. Bác tỷ hai mắt rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người, lạnh lùng nói, vẫn là lần đầu tiên có nhân loại, cũng dám đi đến ta bác tỷ phủ đệ ngang ngược, hậu quả. Ta còn thật không biết. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, không có vấn đề nói, cho dù đã biết, thì tính sao? Bác tỷ cười hắc hắc, nhìn thấy ta bác tỷ, còn có thể như vậy tự nhiên, gan dạ sáng suốt ngược lại không tệ, bất quá đáng tiếc, ngươi đã không thấy được ngày mai mặt trời, nhân tộc thánh vực cường giả, song trưởng có thể số được qua đây, hắn đều gặp, cái này tóc đen thanh niên nhân, hắn cũng không tin, thực lực hội mạnh hơn hắn. Bác tỷ nói xong, thân hình khẽ động, bỗng nhiên một quyền liền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới, một cái to lớn đầu hổ phá không mà ra, hổ quyền, hổ uy thao thiên, bán thánh đỉnh phong thực lực, triển lộ không thể nghi ngờ, tại hắn quyền lực chi hạ, không gian khí lưu có chút xoay khúc, mắt thấy hổ quyền liền muốn oanh đến Hoàng Tiểu Long trên người, ngải mễ nhĩ sắc mặt trắng bệch địa nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn Hoàng Tiểu Long bị đánh thành thịt tương tình cảnh. Bác tỷ, cái này Bách Hổ Thành hổ vệ đại đội trưởng, bán thánh đỉnh phong cường giả, là Bách Hổ Thành mọi người đều biết việc. Hoàng Tiểu Long tuy rằng thực lực rất cường, thế nhưng tại ngải mễ nhĩ trong mắt, lại làm sao có thể cùng bác tỷ cái này bán thánh đỉnh phong cường giả tướng so. Hồ Lý Áo thấy phụ thân tự mình xuất thủ, hai mắt hiện lên vẻ huyết hưng ác phấn, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối, không thể tự mình giải quyết Hoàng Tiểu Long. Mọi người ở đây cho là Hoàng Tiểu Long bị bác tỷ một quyền đánh bay thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, bắn ra, hổ quyền ấn tiêu tán, sợ có không gian vặn vẹo khí lưu khôi phục, mà bác tỷ nắm tay cũng đều bị Hoàng Tiểu Long hai ngón tay nắm được, tượng trước Hồ Lý Áo giống nhau. Chương 454 Titinania, chương 454 Titinania, chương 455, Thú Thần Đại Nhân. Chương 455, Thú Thần Đại Nhân, xác định đầu phiếu. Vừa còn mưa rền gió dữ, đột nhiên tất cả biến được gió êm sóng lặng, bác tỷ ngây ngốc nhìn mình bị Hoàng Tiểu Long nắm được nắm tay, đây thật là mình có thể một quyền oanh tử 1000 đầu cự ngưu nắm tay, hổ quyền. Hổ uy thao thiên. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, ta xem, là mèo quyền, mèo uy cuồn cuộn ngất trời đi. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai ngón tay một dùng sức, xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, xương vỡ vụn, cực đau nhất, mặc dù là dùng bác tỷ tâm tính, cũng nhịn không được tiếng hừ hét thảm lên. Hoàng Tiểu Long tiếp theo lắc một cái, tướng cái đó xương cánh tay phải toàn bộ xoay toái. Bác tỷ lần thứ hai kêu thảm thiết, thanh âm so con trai Hồ Lý Áo còn muốn lớn hơn. Hồ Lý Áo ngây ngô ở nơi nào, ngải mễ nhĩ ngây ngô ở nơi nào, bốn phía sở hữu hổ tộc hộ vệ toàn bộ ngây ngô tại nơi nào, bọn họ kinh trệ địa nhìn một màn này, cùng con trai Hồ Lý Áo phản ứng giống nhau. Bác tỷ đau nhức chi hạ, tả quyền nhịn không được hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, bất quá cùng hữu quyền một quyền, bị Hoàng Tiểu Long nắm được, xương cánh tay phải từng cái bị Hoàng Tiểu Long xoay toái, đau nhức chi hạ, bác tỷ thần tình cực kỳ khoa trương, miệng đại trương, hình thành tim hình, hai mắt nghiêng lệch, mũi xoay đến một bên, cả khuôn mặt, có vẻ dữ tợn mà buồn cười, bất quá, Hồ Lý Áo, hổ tộc chúng hộ vệ lại cười không nổi, ngươi, các ngươi, sát cẩu món lòng, đi, sát cẩu món lòng. Hồ Lý Áo kinh trệ sau đó, đối bốn phía hổ tộc hộ vệ quát. Bốn phía hổ tộc hộ vệ giật mình tỉnh giấc qua đây, đang muốn hướng Hoàng Tiểu Long công kích, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, bốn phía không gian căng thẳng, hổ tộc chúng hộ vệ hoảng sợ phát hiện, bọn họ vậy mà không có cách gì nhúc nhích, cái này là không gian chưởng khống. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay bắn ra, bác tỷ cả người như tàn diệp thông thường, té bay ra ngoài, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đơn tay một nhíp. Tướng Hồ Lý Áo nhíp cầm tới, cẩu món lòng. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Nói xong, bàn tay cầm trảo, chụp vào Hồ Lý Áo ngực, sờ. Sinh sinh tướng cái đó ngực một điều xương sườn bóp nát, Hồ Lý Áo như vết lợn như kêu thảm thiết, xương sườn bị bóp nát, so xương tay muốn đau đến nhiều. Hoàng Tiểu Long tiếp theo, lại là sờ, lại một điều xương sườn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tướng cái đó ngực xương sườn một điều toàn bộ bóp nát, Hồ Lý Áo đau đến hôn mê đã qua, bốn phía hổ tộc hộ vệ nhìn được sắc mặt trắng bệch. Hai mắt sợ hãi để lộ. Ngải mễ nhĩ cũng vô pháp che giấu trong lòng kinh hoàng, đây thật là tối hôm qua bên cạnh đống lửa, nở nụ cười, khách khí với hắn cái kia nhân tộc thanh niên nhân. Hoàng Tiểu Long thấy Hồ Lý Áo đã hôn mê, chân một dùng sức, tướng cái đó đá bay ra ngoài, vừa vặn đảo rơi đến bác tỷ bên cạnh. Cuối cùng một cước, Hoàng Tiểu Long đã chấn vỡ cái đó ngũ tạng lục phủ, khí hải, kinh mạch, toàn thân sinh cơ, bác tỷ nhìn chết thảm tại bên cạnh mình con trai, vừa đau thương vừa giận vừa sợ. Hoàng Tiểu Long hướng cái đó đã đi tới, Bác Tỷ kinh hoàng lui về phía sau, ngươi, muốn thế nào? Bác Tỷ cái này Bách Hổ Thành hổ tộc hộ vệ đại đội trưởng thanh âm rung, đi nói cho Cổ Đức Mạng. Nhận hắn qua đây thấy ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Cổ Đức Mạng, Bách Hổ Thành thành chủ, đi thôi. Hoàng Tiểu Long nói xong, trực tiếp xoay người ly khai, ngải mễ nhĩ cái này tài phản ứng trở về, mang theo vị hôn thê Lôi Cáp Na vội vàng theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, cấp nhiên ly khai. Một giờ sau, Bách Hổ Thành phủ thành chủ, Cổ Đức Mạng vẻ mặt âm trầm nhìn bị xoay toái song trưởng Bác Tỷ cùng cái đó con trai hồ lý áo thi thể, một cổ cuồn cuộn ngất trời tức giận cùng sát ý tại trên người hắn không ngừng công tác chuẩn bị, khí thế kinh khủng bao phủ Bách Hổ Thành phủ thành chủ, một nhân loại, cũng dám đi đến hắn Bách Hổ Thành, trọng thương hắn Bách Hổ Thành hổ vệ đại đội trưởng. Với lại sát hổ tộc chính tông thuần khiết huyết mạch đệ tử, hắn nhượng ta đi thấy hắn. Cổ Đức Mạng thanh âm trầm thấp, đúng vậy, Cổ Đức Mạng đại nhân. Bác Tỷ cung kính hồi đáp, việc này. Ngươi thế nào nhìn? Cổ Đức Mạng hỏi, Bác Tỷ hồi đáp, hắn là thánh vực không thể nghi ngờ, bất quá chúng ta thập phương đại lục nhân tộc thánh vực cao thủ, ta đều biết, hắn nên là từ Phong Tuyết đại lục hoặc Tinh Vân đại lục, hỗn loạn chi địa tới được. Cổ Đức Mạng cười lạnh nói, xem ra là chúng ta hổ tộc thật lâu không có động tĩnh gì. Phong Tuyết đại lục, Tinh Vân đại lục tùy tiện một chỉ A Miêu A Cẩu qua đây, cũng dám tại ta hổ tộc trước mặt đùa giỡn uy phong. Cũng tốt, ta vừa vặn rỗi rảnh buồn chán, liền cầm người này tế đao, nói xong, thân hình lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Sau khi, Cổ Đức Mạng liền ra Bách Hổ Thành, hướng tới Bách Hổ Thành thành bên ngoài trăm dặm chỗ một tòa đỉnh núi phi tới. Lúc này Bách Hổ Thành thành bên ngoài trăm dặm chỗ đứng trên đỉnh núi, Hoàng Tiểu Long đón gió mà đứng, hắn phóng ra khí tức, tin tưởng Bách Hổ Thành thành chủ Cổ Đức Mạng không biết tìm không đến hắn. Quả nhiên, không có bao lâu, phía sau tiếng xé gió hưởng truyền đến, bất quá, đột nhiên, một cổ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng oanh sát mà đến, hổ thần quyền, một chỉ to lớn đầu hổ ngửa đầu hổ gầm, kinh khủng khí kình tướng bốn phía không gian sinh sinh xé mở, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không thấy, trở tay một quyền, đón đi tới, ầm ầm một tiếng to lớn vang dội, không gian phong bạo tịch quyển, đỉnh núi bốn phía sở hữu núi đá ngã nhào, sơn thể lay động, Hoàng Tiểu Long lui về phía sau mấy bước, đứng vững, mà đến người cũng đều phản chấn, tại hơn 10 thước bên ngoài rơi thân xuống. Cổ Đức Mạng vẻ mặt giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, vừa rồi, hắn toàn lực một quyền, Hoàng Tiểu Long vậy mà nhận xuống, hai người chẳng phân biệt được trên dưới, hắn thế nhưng thánh vực bát giai sơ kỳ cường giả, giật mình sau đó, sắc mặt hắn ngưng trọng, các hạ thực lực không tệ, trách không được dám đến ta hổ tộc địa bàn cùng giết ta hổ tộc đệ tử. Cổ Đức Mạng lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, bất quá, bất kể là ai, dám giết ta hổ tộc đệ tử, đều phải chết. Nói đến đây, Cổ Đức Mạng ngửa đầu một trống, toàn thân bốc lên một đoàn xích ngọn lửa màu vàng, đồng thời, cái đó toàn thân bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn thân cổ thịt không ngừng đột xuất, đầu cùng mặt xuất hiện từng cái hổ văn, tay cùng chân xuất hiện hổ thứ, phía sau dài ra một điều đuôi cọp, thú nhân nhất tộc, huyết mạch thuần khiết. Tuy rằng không thể tượng Phong Tuyết đại lục cùng Tinh Vân đại lục nhân loại giống nhau có thể gọi ra võ hồn, hồn hóa, thế nhưng có thể thú hóa sau đó, thực lực hội đại bức đề thăng, cùng Phong Tuyết đại lục cường giả hồn hóa không sai biệt nhiều. Cổ Đức Mạng thú hóa sau đó, toàn thân hổ lực dâng trào, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, ngay hắn muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay hiện ra một bả quyền trượng, quyền đầu trượng là một cái thần thú chi đầu, hai mắt màu đỏ tươi, lộ ra viễn cổ thần thú oai, tại cái này viễn cổ thần thú oai trước mặt, Cổ Đức Mạng cảm thấy đến từ linh hồn khủng bố áp bách, Cổ Đức Mạng hai mắt kinh hoàng, tiện đà không thể tin được, trực nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trong tay quyền trượng, toàn thân run rẩy, cái này là thú thần chi trượng, bất quá, đây là thú thần chi trượng. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, thú thần chi trượng, thật là thú thần chi trượng, Cổ Đức Mạng đột nhiên vẻ mặt kích động, quỳ sát xuống, hầu như phủ phục mặt đất, hổ tộc Cổ Đức Mạng khấu kiến thú thần đại nhân. Hoàng Tiểu Long thấy Cổ Đức Mạng xưng hô bản thân thú thần đại nhân, không tự chủ được ngẩn ra, tiện đà bừng tỉnh, truyền thuyết ai có thể nhận được thú thần chi trượng, liền là thú thần nhất tộc tân thú thần, chỉ là Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới, thú thần chi trượng tại thú nhân nhất tộc trong lòng trọng yếu như vậy, thần thánh, vừa còn muốn giết hắn Cổ Đức Mạng nhìn thấy thú thần chi trượng sau, hội đột nhiên hướng hắn quỳ lạy, thần thái cung kính cực kỳ, thần thánh cực kỳ, trong 455 thu than đi nhang,

thánh vực cường giả cùng sở hữu 26 người, mà thú nhân nhất tộc, đệ nhất cao thủ là bây giờ sư tộc tộc trưởng Đan Ni Nhĩ, mà sư tộc hiện tại thánh vực cường giả có 29 người, chỉnh thể thực lực so hổ tộc hiếu thắng một ít, mà Lan tộc, Xà tộc, Hồ tộc, Bỉ Mông tộc bốn tộc chỉnh thể thực lực so hổ tộc lại yếu một ít, mỗi tộc thánh vực cường giả có 23-4 người, thứ yếu Ngưu tộc, Mãnh Mã tộc, Dương tộc, Bách Điểu tộc mỗi tộc thánh vực cường giả có 20 người tả hữu, đến nỗi chủng tộc khác, cường một chút, thánh vực có 10 người tả hữu, yếu một chút, chỉ có 1-2 vị thánh vực. Đêm khuya vắng người, Hoàng Tiểu Long tại cổ đức mạng an bài sơn chi trung tu luyện một hồi Tu La Kiếm Pháp. Tu La Kiếm Pháp, tổng cộng 18 chiêu, Hoàng Tiểu Long mới tu luyện đến đệ bát chiêu, bất quá bây giờ Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng tu luyện đằng sau 10 chiêu, mà là tướng phía trước 8 chiêu nhiều lần tu luyện, cảm ngộ. Tu luyện một hồi Tu La Kiếm Pháp sau, Hoàng Tiểu Long tướng tu di thần công, Long Thần Thập Tam Thức tu luyện một lần. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long Long Thần Thập Tam Thức đã không cần tham quan học tập Thái Cổ Thần Long. Sở dĩ hiện tại Hoàng Tiểu Long mặc dù tướng Thái Cổ Thần Long toàn bộ luyện hóa, cũng không ảnh hưởng Hoàng Tiểu Long tu luyện. Một đêm trôi qua, thiên chậm chậm phủ lượng, Hoàng Tiểu Long từ sân đi ra thời gian, Cổ Đức Mạng từ lâu tại sân ở ngoài cung kính chờ, Thú Thần Đại Nhân. Cổ Đức Mạng cung kính hành lễ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đi thôi, lập tức hai người phi thân lên, trực tiếp phá không ly khai Bách Hổ Thành, hướng tới Thánh Hổ Thành mà đến. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, thẳng nhanh phi, 3 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long hai người liền chạy tới Thánh Hổ Thành, Hoàng Tiểu Long không hề gì, thế nhưng Cổ Đức Mạng một đường càng không ngừng theo sau lưng Hoàng Tiểu Long toàn lực nhanh phi, lại mệt đến ngất ngư, đương chạy tới Thánh Hổ Thành thời gian, Cổ Đức Mạng mệt mỏi dường như một đầu đại lại heo, thiếu chút nữa nghỉ trực tiếp nằm tại Thánh Hổ Thành cửa thành tốt cốt ngủ một giấc. Cổ Đức Mạng mệt đến ngất ngư, theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, ánh mắt sợ hãi, liên tục 3 ngày toàn lực nhanh phi, Hoàng Tiểu Long vậy mà một chút việc đều không có, với lại hắn cảm giác Hoàng Tiểu Long đấu khí không chỉ có không có tiêu hao, tự hồ trái lại còn tăng lên không thiếu. Hai người tiến nhập Thánh Hổ Thành, Hoàng Tiểu Long nhượng Cổ Đức Mạng mang theo bản thân trực tiếp đi trước Thánh Hổ Thành Phủ Thành Chủ. Một giờ sau, hai người liền đi tới Thánh Hổ Thành Phủ Thành Chủ Đại Môn trước, nguyên lai là Cổ Đức Mạng Đại Nhân. Thủ vệ tại Đại Môn trước vài tên hổ tộc cao thủ thấy là Cổ Đức Mạng, lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên hành lễ. Cổ Đức Mạng gật đầu, các ngươi lui ra đi, ta muốn gặp tộc trưởng. Nói xong, liền muốn mang Hoàng Tiểu Long tiến nhập Phủ Thành Chủ. Bất quá lúc này, vài tên hổ tộc cao thủ lại là thân thủ cản lại Hoàng Tiểu Long, một người trong đó mặt mang vẻ khổ sở địa nhìn Cổ Đức Mạng, cẩn thận nói, Cổ Đức Mạng đại nhân, cái này, không tốt lắm đâu. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, một nhân loại, ngươi cũng biết, không có tư cách tiến Thánh Hổ Phủ, chương 456 không cao túc, chương 456 không cao túc, chương 457, mưu phản soán vị. Chương 457, mưu phản soán vị, xác định đầu phiếu. Không có tư cách, Cổ Đức Mạng nghe nói, giận dữ, một cái tát đối hổ tộc hộ vệ liền hung hăng quăng tới, tướng hổ tộc hộ vệ đánh cho vung bay, lúc rơi xuống đất, má phải sưng tượng siêu cấp đại đầu heo, cấp lão tử lăng. Cổ Đức Mạng lớn tiếng quát lên, một cổ kinh khủng sát ý tản ra, sợ đến bốn phía hổ tộc hộ vệ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ lùi về sau, hai mắt khó nén trong lòng kinh hoàng, bị phiến được tượng đầu heo hổ tộc hộ vệ từ mặt đất bò dậy. Đối Cổ Đức Mạng giận mà không dám nói gì, nhưng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hai mắt quán độc cực kỳ, nếu không phải bởi vì Hoàng Tiểu Long cái này ti tiện nhân loại, hắn má phải cũng sẽ không bị phiến được tượng đầu heo. Đúng lúc này, Cổ Đức Mạng đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt hoảng sợ, đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, bọn họ mạo phạm đại nhân, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Đại nhân, bốn phía hổ tộc hộ vệ toàn bộ vẻ mặt kinh trệ, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, vừa rồi, bọn họ hổ tộc 10 đại cường giả Cổ Đức Mạng đại nhân vậy mà xưng hô một nhân loại, đại nhân, đi thôi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, là, đại nhân, thỉnh. Cổ Đức Mạng cung kính nghiêng người, đợi Hoàng Tiểu Long vào Thánh Hổ Phủ sau đó, tài theo sau lưng Hoàng Tiểu Long vào Thánh Hổ Phủ. Hổ tộc hộ vệ thấy Cổ Đức Mạng sao nô tài còn nô tài hình dạng, vừa khiếp sợ, bị phiến được tượng đầu heo, vừa còn đối Hoàng Tiểu Long sinh lòng độc hận hổ tộc hộ vệ càng là hù dọa được sắc mặt trắng bệch. Không có tư cách. Nếu ngay cả Cổ Đức Mạng đều muốn cung kính gọi là đại nhân thanh niên nhân không có tư cách vào Thánh Hổ Phủ, Cổ Đức Mạng chẳng phải là ngay cả tại Thánh Hổ Phủ trước đại môn tư cách đều không có, cũng khó trách Cổ Đức Mạng trong lòng giận dữ. Hoàng Tiểu Long hai người vào Thánh Hổ Phủ, hướng tới Thánh Hổ phủ tiền điện mà đến, dọc theo đường đi, đụng tới thị nữ, hộ vệ, nhìn thấy Cổ Đức Mạng. Đều cung kính hành lễ, chỉ là những này thị nữ, hộ vệ nhìn Hoàng Tiểu Long thời gian, ánh mắt tránh không được nghi hoặc cùng ngờ vực vô căn cứ, bất quá, nhưng không ai dám lên tiền ngăn cản. Sau khi lưỡng người đi tới tiền điện, Cổ Đức Mạng thỉnh Hoàng Tiểu Long ngồi trên chủ tọa, Thánh Hổ phủ tiền điện chủ tọa chính là hổ tộc tộc trưởng Tra Khắc Bảo tọa, mà Hoàng Tiểu Long thân là thú nhân nhất tộc thú thần, an vị Thánh Hổ bảo tọa, Cổ Đức Mạng tịnh không có cảm thấy cái gì không thích hợp, thú thần đại nhân, ta cái này liền đi bẩm báo tộc trưởng. Thỉnh tộc trưởng đến đây. Sau đó, Cổ Đức Mạng cung kính nói, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, Cổ Đức Mạng thi lễ một cái này tài xoay người, bất quá, ngay hắn phải ly khai tiền điện thời gian, một người mặc cẩm bào lão đầu lại từ bên ngoài đi vào. Vừa vặn cùng Cổ Đức Mạng đụng nhau, lão giả này chính là Thánh Hổ phủ đại quản gia Ngải Linh Đốn. Ngải Linh Đốn không chỉ có là Thánh Hổ phủ đại quản gia, hơn nữa còn là hổ tộc 10 đại cao thủ, thực lực không kém gì Cổ Đức Mạng. Bất quá, hai người quan hệ thẳng không thế nào tốt, Ngải Linh Đốn nhìn thấy Cổ Đức Mạng, có chút bất ngờ, đang muốn mở miệng. Đột nhiên nhìn đến tiền điện nội, một cái tóc đen nhân loại vậy mà ngồi ở Thánh Hổ bảo tọa chi thượng, không tự chủ được nộ nhiên, đồ đáng chết. Cấp ta lăn xuống tới. Ngải Linh Đốn bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng Hoàng Tiểu Long, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh lóe lên, tướng Ngải Linh Đốn chưởng lực cản lại, thân thể hai người chấn động, đồng thời lui khai tới. Cổ Đức Mạng. Ngải Linh Đốn trợn mắt, ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng dám ngăn cản ta? Cái này nhân loại đáng chết là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao phải ngồi ở Thánh Hổ bảo tọa chi thượng? Cổ Đức Mạng sắc mặt đạm mạc, việc này, ta thì sẽ hướng tộc trưởng bẩm báo, không nhọc ngươi quan tâm. Ngải Linh Đốn nộ nhiên, hai mắt lạnh vô cùng, nói như vậy, cái này nhân loại là ngươi mang vào Thánh Hổ phủ, hơn nữa còn là ngươi nhượng hắn ngồi Thánh Hổ bảo tọa. Cổ Đức Mạng, ngươi thật to gan. Cũng dám mưu phản, nỗ lực soán vị, Ngải Linh Đốn cấp Cổ Đức Mạng an mưu phản soán vị chi tội, đây chính là tử tội, chuyện của tôi. Nét, người vừa tới. Ngải Linh Đốn tiếp theo nộ nhiên một trống, tức khắc. Bốn phía hổ tộc hộ vệ tràn vào tiền điện, Cổ Đức Mạng mưu phản soán vị. Cấp ta đưa hắn cầm hạ. Loài người kia, cấp ta đánh chết tại chỗ. Ngải Linh Đốn một chỉ Cổ Đức Mạng cùng Hoàng Tiểu Long, bốn phía hổ tộc hộ vệ hai mặt nhìn nhau, lại không ai dám tiến lên ra tay với Cổ Đức Mạng. Cổ Đức Mạng không chỉ có là hổ tộc 10 đại cường giả cùng Bách Hổ Thành thành chủ, cũng là hổ tộc trưởng lão, cho bọn hắn 100 đảm cũng không dám ra tay với Cổ Đức Mạng, trừ phi tộc trưởng hạ lệnh. Với lại bọn họ biết, hai người quan hệ thời gian qua không tốt, hai người Việt, hổ tộc hộ vệ không dám tham gia, hổ tộc hộ vệ không dám ra tay với Cổ Đức Mạng. Thế nhưng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ngồi ở Thánh Hổ bảo tọa chi thượng, lại là phẫn nộ dị thường. Thánh Hổ bảo tọa chính là hổ tộc thần thánh bảo tọa, chỉ có bọn họ hổ tộc tộc trưởng mới có thể ngồi, hiện tại một nhân loại lại ngồi ở phía trên, quả thực là kinh nhờn. Là làm bẩn, những này hổ tộc hộ vệ sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Cổ Đức Mạng thấy thế, đang muốn xuất thủ ngăn cản, bất quá, lại bị Ngải Linh Đốn ngăn lại. Đúng lúc này, Ngải Linh Đốn nhìn đến, ngồi ở Thánh Hổ trên ghế nhân loại kia, đột nhiên đưa lên tay một trở mình, một đoàn đoàn kim sắc vòng sáng hiện lên, này hổ tộc hộ vệ toàn bộ đình trệ tại nơi nào. Ngải Linh Đốn thất kinh, hắn nhìn ra được đây cũng không phải là thánh vực không gian trưởng khống, mà là một loại đấu kỹ. Hoàng Tiểu Long thi triển tù thần chi lực tướng sở hữu hổ tộc hộ vệ định trụ, tiện đà đưa lên tay một cái hư vô thần quyền hướng Ngải Linh Đốn công kích qua đây. Ngải Linh Đốn kinh nhiên, trong hốt hoảng đưa lên tay đón đánh một ngăn cản. Ầm ầm một tiếng to lớn vang dội, khí lãng cuồng bạo, Ngải Linh Đốn liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến đại điện sát biên giới. Ngải Linh Đốn vừa sợ vừa giận, ai dám tới ta Thánh Hổ phủ càn rỡ. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng tràn đầy uy nghiêm nộ nhiên hét lớn vang lên, một đạo thân ảnh cùng với lực lượng kinh khủng phá không mà đến, trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia liền rơi đến trên đại điện, như một tòa sơn thông thường ầm ầm tạp rơi, toàn bộ đại điện đều ông nhiên chấn động. Người tới chính là hổ tộc tộc trưởng Tra Khắc, thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Tra Khắc đến, một cổ kinh khủng uy áp hướng Hoàng Tiểu Long tuôn ra mà đến. Tộc trưởng Cổ Đức Mạng cùng Ngải Linh Đốn hai người thấy Tra Khắc đến, vội vàng tiến lên hành lễ. Tra Khắc gật đầu, chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía này bị định trụ hổ tộc hộ vệ, tộc trưởng, Cái này nhân loại là cổ đức mạng mang vào thánh hổ phủ, ta đi tới tiền điện thời gian, phát hiện cái này nhân loại ngồi ở thánh hổ bảo tọa chi thượng, cổ đức mạng còn chưa mở khẩu, ngải linh đốn thưởng trước trả lời đạo, ta muốn xuất thủ đánh chết cái này nhân loại thời gian, cổ đức mạng trái lại xuất thủ ngăn cản, phải. Tra khắc nhìn về phía cổ đức mạng, hai mắt sắc bén, nếu như cổ đức mạng không để cho hắn một hợp lý lời giải thích, cho dù cổ đức mạng vì hổ tộc lập hạ công lao hãn mã, hắn cũng hội không chút do dự tự mình xuất thủ, tướng hai người tại chỗ đánh chết, cổ đức mạng nhưng không có mở miệng giải thích, mà là nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Tra khắc thấy thế, trong lòng sát ý một hiện lên, đúng lúc này, đột nhiên, hắn nhìn đến nhân loại kia lấy ra một bả quyền trượng, tản mát ra nhượng cái đó linh hồn tim đập nhanh áp bách, cái này loại áp bách đến từ viễn cổ, ngải linh đốn giống như vậy, Hoàng Tiểu Long cầm ra thú thần chi trượng, bỗng nhiên một trượng hướng mặt đất quanh kích mà hạ. Toàn bộ thánh hổ phủ ầm ầm một trận rung động, dùng thú thần chi trượng làm trung tâm, khủng bố vết nứt hướng bốn phương tám hướng lan rộng, từng con viễn cổ thần thú chi ảnh từ quyền trượng phi ra, trong 457 Mufa Phonosen, trong 457 Mufa Phonosen, chương 458, ta không phục. Chương 458, ta không phục, xác định đầu phiếu, viễn cổ thần thú chi ảnh ngửa mặt lên trời một trống, khí tức kinh khủng, bao phủ tứ phương, Tra khắc, ngải linh đốn. Cổ đức mạng còn có bốn phía hổ tộc chúng hộ vệ ai cũng vẻ mặt sợ hãi, thú thần chi trượng. Tra khắc thanh âm rung, hai chân mềm nhũn, quỳ sát xuống, ngải linh đốn trong ốc một quanh, quỳ mọc xuống, toàn thân chịu không ngừng run rẩy. Thú thần chi trượng, trong truyền thuyết, bọn họ thú thần nhất tộc chí cao vô thượng thánh trượng, từ lần trước thu phục cổ đức mạng sau đó, từ cổ đức mạng khẩu trung nhận được cái này thú thần chi trượng có nhượng thú thần nhất tộc linh hồn chèn ép uy năng. Hoàng Tiểu Long liền nghiên cứu khởi cái này thú thần chi trượng, sau lại hắn phát hiện, thú thần quyền trượng đầu trượng cái kia thần thú chi đầu nội, phong ấn viễn cổ thần thú chi hồn, chỉ cần hắn dùng tinh thần linh lực phá khai thần thú chi đầu nội phong ấn, như vậy, những này viễn cổ thần thú chi hồn liền hội phi ra, mà lúc này, thú thần chi trượng ẩn chứa viễn cổ thần thú huyết mạch hội triệt để hoàn toàn kích hoạt thần thú chi hồn cùng thần thú huyết mạch thú thần chi trượng, đối thú nhân nhất tộc có tuyệt đối áp chế. Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn quỳ sát ở nơi nào Tra khắc, ngải linh đốn, cổ đức mạng ba người, sau đó trụ quyền hướng ba người đã đi tới ngải linh đốn trước mặt, Hoàng Tiểu Long khoát tay trung thú thần chi trượng, bỗng nhiên một kích, đánh tới ngải linh đốn trên ngực, ngải linh đốn kêu thảm một tiếng, tạp bay ra ngoài, ngải linh đốn hoảng sợ từ mặt đất bò dậy, không để ý chà lau khóe miệng máu tươi, hướng Hoàng Tiểu Long liên tục dập đầu, thú thần đại nhân tha mạng a. Thần tình cực kỳ sợ hãi. Cầu thanh mang theo khóc nức nở, Tra khắc cái này thú nhân nhất tộc đệ nhị cường giả, trong lòng cũng đều bỗng nhiên run lên, thế nhưng không dám nhúc nhích, ngươi mới vừa nói cái gì? Mưu phản soán vị. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng, ta không biết là thú thần đại nhân. Ngải linh đốn khóc nức nở đạo, ta đáng chết, ta đáng chết. Nói xong, không ngừng dập đầu, cầu thú thần đại nhân tha ta một mạng, Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu hướng Tra khắc đi tới. Tra khắc trong lòng căng thẳng, Hoàng Tiểu Long từng bước. Đi tới Tra khắc trước mặt, ngừng lại, thú thần chi trượng tản ra nhàn nhạt quang huy, đầu trượng thần thú chi đầu hai mắt màu đỏ tươi, Tra khắc mồ hôi lạnh trên trán lưu ra, đều đứng lên đi. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, bốn phía không gian buông lỏng, Tra khắc. Ngải linh đốn hai người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, cung kính khấu tạ sau đó, cái này mới dám đứng lên, ba người cung kính đứng ở một bên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai mắt tử sắc quang mang lóe lên, một đám tử sắc hồn tự phi ra, đi vào hổ tộc những hộ vệ kia mi tâm, ta đã vừa mới tiêu trừ bọn họ ra ngày hôm nay ký ức. Ngươi để cho bọn họ tất cả lui ra đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối ra khắc đạo, hiện tại, thân phận của hắn, còn không nghĩ quá nhiều người biết, sở dĩ Hoàng Tiểu Long tiêu trừ những này hổ tộc hộ vệ ký ức, ra khắc, ngải linh đốn. Cổ đức mạng ba người khiếp sợ, tiêu trừ ký ức. Cái này, coi như là một ít thần vực cường giả đều không có cách gì làm được đi, là, thú thần đại nhân. Tra khắc bừng tỉnh, vội vàng cung kính nói, tướng hổ tộc hộ vệ toàn bộ quát lui đi xuống, không có bản thân mệnh lệnh, ai cũng không thể tới gần tiền điện trong vòng trăm thước, đời này hổ tộc hộ vệ toàn bộ lui hạ sau. Tra khắc ba người cung kính đứng ở nơi nào, không dám mở miệng, Hoàng Tiểu Long một chỉ thánh hổ bảo tọa, nói rằng, hiện tại, ta có thể ngồi, Tra khắc. Ngải linh đốn hai người lại càng hoảng sợ, thú thần đại nhân, Ngươi ngồi. Tra Khắc, Ngải Linh Đốn hai người có chút nói năng lộn xộn, Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, Tra Khắc, ngươi truyền lệnh xuống, nhượng hổ tộc sở hữu thánh vực cường giả qua đây thánh hổ phủ. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, chỉ cần thu phục hổ tộc sở hữu thánh vực, như vậy, Hoàng Tiểu Long liền triệt để thu phục hổ tộc, là, thú thần đại nhân. Tra Khắc vội vàng cung kính đáp, lập tức, Tra Khắc liền ra lệnh. Nhượng hổ tộc sở hữu thánh vực cường giả toàn bộ, lập tức đuổi tới thánh hổ phủ, với lại cuối cùng chạy đến cái kia người, phải bị hổ tộc tộc quy xử phạt. Tra Khắc cái này một ra lệnh, tức khắc, sở hữu hổ tộc thánh vực cường giả toàn bộ hướng thánh hổ thành đuổi tới. Có một vị hổ tộc thánh vực cường giả nhận được mệnh lệnh thời gian, đang đại triển hổ tiên uy lực, sợ đến hổ tiên sinh sinh khô quắc xuống. Ba ngày sau đó, hổ tộc sở hữu thánh vực cường giả toàn bộ chạy tới. Cuối cùng chạy đến là hổ tộc đại tế tự Lai Bá Đạt. Đương hổ tộc sở hữu thánh vực cường giả lúc chạy đến, Tra Khắc tướng hổ tộc chúng thánh toàn bộ triệu tập thánh hổ phủ tiền điện. Ba ngày tiền bị Hoàng Tiểu Long thú thần chi trượng đánh rách tả tơi mặt đất, lúc này đã hoàn toàn chữa trị trở về, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Chỉ là, những hổ tộc chúng thánh kinh dị là, bọn họ hổ tộc tộc trưởng ngày hôm nay tịnh không có an vị thánh hổ bảo tọa chi thượng, mà là ngồi ở thánh hổ bảo tọa phía dưới tân thêm một cái chỗ ngồi thượng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Còn có, bọn họ tộc trưởng vì sao như vậy cấp tướng mọi người toàn bộ triệu tới, đại điện một phiến an tĩnh, mọi người tuy rằng kinh nghi, thế nhưng không ai dám mở miệng hỏi, tộc trưởng, ta có việc bẩm báo. Sau khi, ngồi ở bên trái vị trí đầu não đại tế tự Lai Bá Đạt đứng lên, phá vỡ an tĩnh, trước đó vài ngày, một vị nhân loại cường sấm đệ tử ta Bác Tỷ phủ đệ, sát đệ tử ta con trai của Bác Tỷ, càng là đoạn đệ tử ta Bác Tỷ song trưởng, không ngờ sao, cổ đức mạng trái lại thiên vị loài người kia, xuất thủ sát đệ tử ta Bác Tỷ, cổ đức mạng cùng ngoại tộc người liên thủ, giết ta tộc đệ tử, thỉnh tộc trưởng án tộc quy trị cổ đức mạng chi tội. Lai Bá Đạt nói đến đây, nhìn về phía cổ đức mạng, hai mắt cừu hận, Bác Tỷ là hắn đệ tử đắc ý, sau đó là có hy vọng đột phá thánh vực, cái khác thánh vực không tự chủ được rối loạn động, cùng cổ đức mạng từng có mâu thuẫn, ánh mắt không tự chủ được nhìn có chút hả hê, mọi người ở đây cho là cổ đức mạng tất thụ trọng phạt thời gian, Tra Khắc lại lắc lắc tay, nói rằng, việc này, ta sớm đã biết, sau này hãy nói, Lai Bá Đạt, ta nói rồi, lần này triệu tập các ngươi đến đây, ai là cuối cùng chạy đến, đều phải bị phạt, mọi người đều ngẩn ra, sau này hãy nói, mọi người là đã hiểu, cổ đức mạng vô tội, cổ đức mạng vô tội, mà Lai Bá Đạt trái lại phải bị phạt. Chỉ vì lần này là cuối cùng một cái đuổi tới, tộc trưởng, ngươi. Lai Bá Đạt không dám tin tưởng nhìn Tra Khắc, hắn hoài nghi vừa rồi có nghe lầm hay không, Tra Khắc mở miệng nói, niệm tình ngươi vì hổ tộc lập hạ công lao hãn mã, lần này hội nghị sau đó, phạt ngươi nhốt độc tù một năm, độc tù, mọi người đảo hít một hơi lương khí, độc tù thế nhưng hổ tộc hình phạt kinh khủng nhất lao tù, bên trong sinh hoạt đủ loại kinh khủng độc trùng, bị những này độc trùng cắn, tuy rằng không chết, thế nhưng lại thống khổ cực kỳ. Lai Bá Đạt vừa sợ vừa giận, nhìn Tra Khắc, tộc trưởng, ta không phục, không phục. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm tự đứng ngoài điện vang lên, tiếp theo mọi người thấy một nhân loại thanh niên nhân đi đến, hổ tộc chúng thánh ngẩn ra, lớn mật. Ai nhượng ngươi tiến nhập thánh hổ phủ? Một vị hổ tộc thánh vực thấy một nhân loại vậy mà tiến đến, không tự chủ được nộ nhiên hét lớn, đang muốn xuất thủ, đột nhiên nhìn đến bọn họ tộc trưởng còn có Ngải Linh Đốn, cổ đức mạng ba người bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới loài người kia trước mặt, thần thái cung kính cực kỳ, đại nhân, mọi người dạy ra, trong 458 ta không phúc, trong 458 ta không phúc, chương 459, ta cũng ủng hộ Lai Bá Đạt. Chương 459, ta cũng ủng hộ Lai Bá Đạt, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long đi tới thánh hổ bảo tọa ngồi xuống, hổ tộc chúng thánh lúc này tài bừng tỉnh minh bạch, nguyên lai ngày hôm nay cái này thánh hổ bảo tọa, bọn họ tộc trưởng dĩ nhiên là vì cái này nhân loại thanh niên nhân mà lưu, Hoàng Tiểu Long nhìn quét hổ tộc chúng thánh, bởi Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, Tra Khắc không dám ngồi, mà hổ tộc chúng thánh thấy bọn họ tộc trưởng không ngồi, cũng không dám ngồi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào hổ tộc đại tế tự Lai Bá Đạt trên người, lạnh nhạt nói, ngươi đệ tử là ta giết chết, mọi người ngẩn ra, Lai Bá Đạt nhìn Tra Khắc, lại nhìn một chút cổ đức mạng, tiện đà đối Tra Khắc cười lạnh nói, thì ra là thế, ta nói đâu, cổ đức mạng giúp nhân tộc, đánh chết ta hổ tộc đệ tử, ngươi không chỉ có không có trị cái đó chi tội, trái lại tướng ta nhốt tiếng độc tù, nguyên lai,

Ra Khắc lạnh lùng nhìn Lai Bá Đạt, Lai Bá Đạt, ngươi đẳng hạ sẽ hối hận. Lai Bá Đạt giận dữ phản cười, hối hận. Ngươi nói ta hối hận. Ra Khắc, ba người các ngươi như lại dám ngăn trở, đừng trách ta hạ lệnh, tướng ba người các ngươi làm phản đồ, tại chỗ đánh chết. Lai Bá Đạt sát ý lẫm liệt, như Ra Khắc ba người ngăn cản, mọi người thấy đạt được, Lai Bá Đạt hội không chậm trễ chút nào hạ lệnh đánh chết ba người, các ngươi lui ra đi. Đúng lúc này, đột nhiên, thẳng không có mở miệng Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Ra Khắc ba người cung kính xác nhận, sau đó lui qua một bên, mọi người không tự chủ được toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đứng lên, Lai Bá Đạt cười nhạt, hắn đảo muốn nhìn cái này ti tiện nhân loại kế tiếp hội thế nào làm, quỳ xuống hướng hắn cầu xin tha thứ. Còn là Đào Tẩu, đột nhiên, hắn nhìn đến, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một bả quyền trượng, cái chuôi này quyền trượng, vậy mà nhượng linh hồn hắn sinh ra áp bách chi lực, cái này là, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay thú thần chi trượng, đấu khí quán chú, tượng ba ngày tiền giống nhau bỗng nhiên một trượng hướng mặt đất ầm ầm một kích, khủng bố khí lãng hướng tứ phương tịch quyển, vô số viễn cổ thần thú chi ảnh tận trời phi ra, toàn bộ thú thần chi trượng tản mát ra hồng sắc quang mang, Lai Bá Đạt, Mạc Sâm, Nạp Mổ còn có hổ tộc chúng thánh, đều vẻ mặt sợ hãi, thú thần chi trượng, không biết là ai hô một câu, tức khắc, mọi người toàn bộ quỳ mọp xuống, thú thần chi trượng, Lai Bá Đạt chỉ cảm thấy trong óc ầm ầm nổ vang, không biết người ở chỗ nào. Cái này nhân loại, vậy mà nhận được bọn họ thú nhân nhất tộc thánh trượng, như vậy, chính là, thú thần. Bọn họ thú nhân nhất tộc tân thú thần, Lai Bá Đạt sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Lúc này, mọi người rốt cuộc minh bạch, vì sao Ra Khắc, Ngải Linh Đốn, Cổ Đức Mạng ba người sẵn sàng góp sức cái này nhân loại, vì sao Cổ Đức Mạng phản chặn đánh sát Lai Bá Đạt đệ tử, vì sao Ra Khắc trái lại trị Lai Bá Đạt chi tội, cũng không phải là ba người ngốc. Chương 459 ta cung Gu Nhô La, chương 459 ta cung Gu Nhô La, chương 460, thú nhân tộc hội. Chương 460, thú nhân tộc hội, xác định đầu phiếu, lúc trước sở hữu ủng hộ Lai Bá Đạt hổ tộc thánh vực sắc mặt càng ngày càng trắng, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán tích lạc, đặc biệt vừa nghe theo Lai Bá Đạt mệnh lệnh, ra tay với Hoàng Tiểu Long Mạc Sâm cùng Nạp Mổ hai người, trong lòng mọi người hối hận cực kỳ. Trong ốc không tự chủ được vang lên vừa rồi Ra Khắc đối Lai Bá Đạt lời nói, ngươi sẽ hối hận. Hoàng Tiểu Long duy trì liên tục tướng đấu khí lực lượng quán chú thú thần chi trượng trung, tướng thú thần chi trượng phong ấn triệt để hoàn toàn mở, áp bách chi lực càng lúc càng lớn, như một tòa sơn thông thường đặt ở hổ tộc chúng thánh trên người. Ngay hổ tộc chúng thánh muốn hít thở không thông thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tướng đấu khí lực lượng thu hồi lại, thú thần chi trượng áp bách chi lực hoảng hoảng, hổ tộc chúng thánh đại thở phì phò, dường như muốn hư thoát thông thường. Hoàng Tiểu Long hướng Lai Bá Đạt đi tới, Lai Bá Đạt sắc mặt tái nhợt không huyết, trong lòng sợ hãi lan tràn. Hoàng Tiểu Long nâng lên thú thần chi trượng, cùng ba ngày tiền đánh vào Ngải Linh Đốn ngực giống nhau, bỗng nhiên đánh trúng Lai Bá Đạt ngực, tướng cái đó đánh bay ra ngoài, trong lòng mọi người rung lên, thú thần đại nhân, tha mạng. Bá Lai Đạt liên tục mở miệng cầu xin tha thứ, Hoàng Tiểu Long đã đi tới, lại là một trượng, đánh tới cái đó trên ngực, buồn bực vừa vang lên, trong lòng mọi người lại là rung lên, Bá Lai Đạt lần thứ hai tạp phi, Hoàng Tiểu Long đi tới, lại là một trượng, Bá Lai Đạt rơi xuống đất, lần này, không có cách gì dãy dụa nữa bò khởi, thú thần chi trượng, ẩn chứa trước đây thú thần chi lực, cho dù là nhẹ nhàng một kích, đánh tới thú nhân nhất tộc trên người, cũng muốn trọng thương, huống chi Hoàng Tiểu Long cái này ba trượng, đều là đòn nghiêm trọng, Bá Lai Đạt thân là hổ tộc đại tế tự, là thực lực gần với Ra Khắc hổ tộc đệ nhị cường giả. Thế nhưng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, lại hưng không khởi một ít phản kháng ý niệm trong đầu, có thể nói, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Bá Lai Đạt cùng một cái nhỏ yếu tiên thiên cường giả không có gì sai biệt, mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt kính nể, sợ hãi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc nói, cướp đi Bá Lai Đạt hổ tộc đại tế tự vị, tạm nhốt độc tù 3 năm. 3 năm sau, như ăn năn. Đến lúc đó lại định, Bá Lai Đạt nghe nói, vùng vẫy bò dậy, hướng Hoàng Tiểu Long cung kính lễ bái đạo, tạ ơn thú thần đại nhân ân không giết. Hoàng Tiểu Long không giết hắn, đối với hắn tới nói, đã thiên đại khoan dung, trong lòng hắn nào dám có câu oán hận nào, ngày hôm nay việc, ta không muốn tiết lộ ra ngoài. Hoàng Tiểu Long nhìn quét hổ tộc chúng thánh. Đạo, ai dám can đảm tiết lộ ra ngoài, thú thần chi trượng đánh chết. Sát ý lẫm liệt, Ra Khắc chúng nhân trong lòng bỗng nhiên rung lên, hoảng sợ cung kính xác nhận. Mọi người đã hiểu, Hoàng Tiểu Long tạm thời còn không muốn để cho người khác biết hắn thân phận của thú thần. Hoàng Tiểu Long nhượng người tướng Bá Lai đặt dẫn theo đi xuống, nhiên hội ngồi trở lại thánh hổ bảo tọa. Hổ tộc chúng thánh vẫn đang quỳ sát ở nơi nào, không dám nhúc nhích, đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, mọi người như được đặc xá. Khấu tạ sau đó, cái này tài cung kính đứng lên, ngồi. Hoàng Tiểu Long đạo, mọi người cái này mới dám ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cần một ít long thần thảo, các ngươi ai có long thần thảo hoặc biết long thần thảo, thu phục hổ tộc. Hoàng Tiểu Long đảo không vội mà thống nhất toàn bộ thú nhân nhất tộc, hiện tại, là tối trọng yếu là đề thăng tự thân thực lực, thú thần đại nhân muốn long thần thảo. Tra khắc nghe nói, đứng lên, cung kính mà cẩn thận nói, tiểu có ba cây long thần thảo. Nói xong, tướng trong không gian giới chỉ ba cây long thần thảo toàn bộ lấy ra, cung kính phụng đi lên. Cái khác hổ tộc thánh vực, lần lượt lại có ba người đứng lên, tướng bản thân long thần thảo cung kính dâng lên, tổng cộng có 10 cây, 10 cây, đủ Hoàng Tiểu Long luyện hóa một đầu thái cổ thần long. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới bản thân thuận miệng vừa hỏi, hổ tộc chúng thánh vậy mà có người thật có long thần thảo, tốt, tốt. Hoàng Tiểu Long nhận lấy 10 cây long thần thảo. Cao hứng nói, ta người này thưởng phạt phân minh, tra khắc, cái này ba khối long huyết tinh. Ban cho ngươi. Nói xong, tướng ba khối long huyết tinh lấy ra ngoài, mọi người ngẩn ra, long huyết tinh, tiện đà hai mắt nóng cháy, long huyết tinh. Ẩn chứa long tộc tinh huyết cùng long tộc long nguyên, đối với bọn hắn thú nhân nhất tộc tu luyện, chỗ tốt có thể nghĩ, không không không, thú thần đại nhân, ta thế nào có thể nhận lấy ngươi long huyết tinh. Tra khắc bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu nói, thu cất đi. Hoàng Tiểu Long phất tay, ba khối long huyết tinh rơi đến Tra Khắc trước mặt, chân thật đáng tin, Tra Khắc thấy thế, không dám cự tuyệt, cung kính khấu tạ sau đó, tướng ba khối long huyết tinh thu xuống, sau đó, Hoàng Tiểu Long rồi hướng cái khác ba người từng cái ban tặng long huyết tinh, khác ba người tự lại là khấu tạ không ngớt, thú thần đại nhân, thuộc hạ biết, có một chỗ là có long thần thảo. Ngải Linh Đốn đứng lên, cung kính nói, ngươi nói là độc long cốc. Hoàng Tiểu Long đạo, Ngải Linh Đốn cung kính hồi đáp, đúng vậy, thú thần đại nhân. Sau đó, rồi hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo thoáng cái độc long cốc sự, cùng Thích Phạm Thiên theo như lời giống nhau, không phải là nói độc long cốc độc trùng, độc vật rất nhiều, nguy hiểm, hổ tộc cái khác thánh vực hiểu rõ độc long cốc, cũng đều muốn bản thân biết tình huống từng cái hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hướng mọi người biết một chút hổ tộc cùng thú nhân nhất tộc cái khác các tộc tình huống. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long tài cho lui mọi người. Đến nỗi Tra Khắc, Hoàng Tiểu Long tắt giữ lại, phân phó cái đó nhiều công việc, cuối cùng nói mình muốn bế quan một trận, không có bản thân mệnh lệnh không nên quấy rầy bản thân, Tra Khắc từng cái cung kính xác nhận. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền tại Thánh Hổ Phủ Độc Viện bắt đầu bế xem ra, ngồi xếp bằng ở Tu Di Thần Điện Chi Trung, thập Phật trận vận chuyển, Hoàng Tiểu Long tướng 8 cây long thần thảo dùng đi xuống, lần này, Hoàng Tiểu Long luyện hóa là Bạch Long, Bạch Long tại 13 điều thái cổ thần Long Chi Trung. Thực lực ở giữa, cùng Hắc Long tương xứng, Hắc Long trưởng khống Hắc Ám chi lực, Bạch Long trưởng khống Quang Minh chi lực, đến lúc đó Hắc Ám cùng Quang Minh tướng dung tướng tế, tự tượng nước cùng hỏa giống nhau, đối Hoàng Tiểu Long tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nửa năm trôi qua, tướng so trước đây, nửa năm này hổ tộc tự hồ an tĩnh rất nhiều, mặc dù sư tộc chợt có khiêu khích, hổ tộc cũng thẳng nhường nhịn, cái này nhượng sư tộc tâm cảm giác kỳ quái, sư tộc tổng bộ Hùng Sư Thành phủ thành chủ nội. Sư tộc tộc trưởng đương nhiệm An Đức Liệt đi tới đi lui, vẻ mặt trầm tư, đột nhiên ngừng lại, đối quản gia An Địch đạo, An Địch, hổ tộc gần nửa năm tình huống, ngươi thế nào nhìn, thuộc hạ cũng khó hiểu, bất quá thuộc hạ suy đoán nên cùng nửa năm trước Tra Khắc triệu tập hổ tộc chúng thánh đi trước Thánh Hổ Thành có quan hệ. An Địch trầm ngâm nói, với lại thuộc hạ nghe được, Lai Bá đặc bị Tra Khắc nhốt tại độc tù, nhốt 3 năm, An Đức Liệt cười lạnh nói, bất kể An Đức Liệt chơi cái gì xiết. Kế hoạch của chúng ta bất biến, còn có hai cái tháng chính là thú nhân tộc hội. An Địch cung kính nói, Lan tộc, Xà tộc, Hồ tộc đã đáp ứng cùng liên minh chúng ta. Lần này thú nhân tộc hội, tộc trưởng ngươi nhất định có thể được tuyển tân nhiệm thú thần. Đến lúc đó thống nhất thú nhân nhất tộc, thiên thu vạn đại. An Đức Liệt mỉm cười gật đầu. Lúc này, tại Tu Di Thần Điện nội, Bạch Long Tinh Nguyên không ngừng dung nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột phá thánh vực thất giai. Lại một tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long tướng thái cổ Bạch Long hoàn toàn luyện hóa, chương 460 Thu Nha Tô Chô, Chương 460 Thu Nha Tô Chô.